Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392, chương 393, Băng Phong Tập Đoàn quy hàng. Một lần nữa về tới dưới mặt đất, nguyên bản bận rộn thần phạt laser ma trận pháo căn cứ. Hiện tại an tĩnh liền cùng mộ địa, tất cả mọi người đi, chỉ để lại hai vị. Một cái là ngay tại điều chỉnh thử hắc viêm động cơ giám sát thần phạt laser ma trận vận hành, Galileo. Một cái khác là ngay tại giám sát Galileo Vadi. Vì cái gì ngươi còn không có đi? Hera kinh ngạc nhìn xem Galileo nói. Tâm hạch dịch năng là ta lấy ra siêu cấp nguồn năng lượng cung cấp thể. Ta nhưng không muốn bỏ qua thế giới này cấp một kích thời khắc. Huống hồ, Trương Lam sớm muộn muốn đi qua. Ta hiện tại chạy mất. Hắn muốn lên đi đâu tìm ta? Galileo đương nhiên nói. Nhưng lưu tại nơi này là rất nguy hiểm. Bá vương tập đoàn toàn bộ hỏa lực đều sẽ nhắm chuẩn nơi này. Hera nhắc nhở, ta có phân tích qua nơi này phòng ngự hệ thống. Luyện ngục trận thượng tầng ngươi đặc biệt gia cố y ông lồng phòng ngự. Tại dày đến mấy cây số tầng băng dưới mặt đất, có được đại lượng đế vương xương cốt gia cố. Cái này tầng băng lực phòng ngự so ở giữa sen lẫn xi măng cốt thép phòng hộ tường còn cứng hơn. Trước mắt đã biết tất cả đào đất đạn dược đều không thể xâm nhập đến loại trình độ này. Liền xem như quỹ đạo pháo tấn công chính diện, cũng không phải một chút hai lần có thể đến. Bất quá trên đời còn có một loại vũ khí có thể uy hiếp được nơi này. Galileo lời nói không cần phải nói ra. Mọi người cũng minh bạch, người muốn nói là thần ân pháo a, đồng dạng là lấy tâm hạch dịch năng vì nguồn năng lượng công kích. Thần cấp phương thức công kích, Hera đem Galileo chưa nói lời nói ra, thần ân pháo thuộc về định hướng tính công kích khí tài. Châu Nam Cực cùng bá vương tập đoàn không tại một đường thẳng bên trên, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Kỳ thật Galileo lúc nói chính mình cũng tại ước lượng, không thể quá lạc quan, cũng không thể quá bi quan. Cuối cùng hai ngày, kết cục như thế nào ai lại nói rõ ràng đâu. Hera đã tự duyên, ta muốn đi bố phòng, hẳn là rất nhanh sẽ có khách đến. Diệt Thế nói quay người rời đi, và đi lưu tại nơi này, chiếu cố tốt phu nhân. Tuân mệnh, và đi nhẹ gật đầu. Diệt Thế, cẩn thận một chút, Hera dặn dò, ta hiểu rồi. Diệt Thế cũng không quay đầu lại rời đi, phảng phất lần này phân biệt liền là tuyệt đường. Băng nguyên phía trên, Huyệu Vũ Thành mở đủ mã lực hướng về phương Bắc cao tốc hành xử. Tất cả bình đài sánh vai cùng, liền cùng ở trên băng nguyên đua xe đồng dạng. Kiến trúc thượng tầng thân thể đều bởi vì di động cao tốc mà tại kịch liệt run rẩy đung đưa. Tựa như tất cả thị dân tâm, bọn hắn không biết mình tương lai sẽ như thế nào. Đắc tội bá vương tập đoàn, cũng đã mất đi tốt nhất chủ tịch. Sinh tử nắm giữ tại một đám bình thường sẽ chỉ hút thuốc uống rượu uốn tóc đại lão trên tay. Đại lão nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, vô cùng hài lòng dưới thân chủ tịch bảo tòa. Lại tại mỉm cười bên trong lộ ra phá lệ khó chịu. Lão đại, làm sao bây giờ? Hera cái kia hỗn đản đem chúng ta đều bán đi. Cái này cất giấu cũng không phải chuyện gì a. Bị bá vương tập đoàn tìm tới nhất định sẽ chết rất thê thảm. Những quan viên khác gián ngôn nói, dạng này đào mệnh không ý nghĩa. Bá vương tập đoàn có được cường đại nhất vũ trụ hạm đội. Một khi tìm tới chúng ta vẫn là phải xong đời. Một vị khác nói giúp vào. Ta đương nhiên biết dạng này trốn không phải biện pháp. Cho nên nhất định phải chủ động xuất kích. Đại lão ngậm si gà nói. Ta muốn đi tìm bá vương tập đoàn đàm phán. Nói cho bọn hắn băng phong tập đoàn đã thay đổi người lãnh đạo. Chúng ta thậm chí có thể toàn bộ đầu nhập vào bá vương tập đoàn. Trở thành bọn hắn phân công ty cũng không quan hệ. Đại lão đã chuẩn bị kỹ càng đi làm chó. Nhưng dạng này chúng ta liền sẽ mất đi bảy đại tập đoàn địa vị. Thật được không? Có quan viên lo lắng nói. hiện tại còn quản địa vị gì? Chúng ta trọng yếu nhất chính là muốn sống sót a. Ta đã quyết định, mà lại chuẩn bị xong lễ gặp mặt. Đại lão Dương Dương đắc ý nói. Cái gì lễ gặp mặt? Mọi người lo lắng chính là muốn mình cũng xuất tiền. Liền là Hera kia tiểu biểu đập đầu người. Ta muốn đem luyện ngục trận vị trí báo cáo ra ngoài không nói. Còn muốn liên quan luyện ngục trên trận phương y ông bình chướng quan bế mật mã. Đại lão thế nhưng, là rất xấu a. Nói liền muốn làm, Huyền Vũ Thành Trung ương, một khung hạng nặng xuyên toa cơ chở khách lấy đại lão. Còn có tất cả người hy vọng, bành đến một chút phát xạ đến trên không, to lớn phong tuyết thổi đến xuyên toa cơ lốp bốp rung động. Cảm giác băng xương đều muốn đem động cơ cho bị đông. Đại lão ở phía trên cũng là bóp một đầu mồ hôi lạnh. Sợ cái mạng nhỏ của mình trước người khác một bước báo tiêu. Thẳng đến xuyên thấu qua mây đen, đi tới địa cầu gần quỹ đạo khu ở giữa. Hắn lòng khẩn trương mới buông xuống một giây. Sở dĩ nói là một giây, bởi vì đảo mắt nhìn lại, nguyên bản thuộc về băng phong tập đoàn vũ trụ trên không. Lít nhà lít nhít ngừng lại không hạ 50 chiếc vũ trụ hạm đội hiện đầy vũ trụ. Kia xuyên toa cơ bên trong không ngừng vang lên tiếng cảnh báo biểu hiện. Bọn hắn ít nhất đã bị 170 loại hệ thống vũ khí khóa chặt. Có thể nói vài phút liền bị oanh thành bụi bặm vũ trụ. Băng phong tập đoàn xuyên toa cơ. Hiện tại lập tức thông báo thân phận. Nếu không giết chết bất luận tội. Nick Young thanh âm từ bộ đàm bên trong truyền đến. Không muốn khai hỏa. Ta là băng phong tập đoàn phó tổng giám đốc. Hiện tại thực tế khống chế người đại lão. Mời không cần nổ súng. Đại lão giành lấy bộ đàm lớn tiếng la lên. Sợ có điện tử tín hiệu quấy nhiễu ảnh hưởng hắn sống sót thời cơ. Tại sau khi xác nhận thân phận, xuyên toa cơ được cho phép rơi xuống thần ân hào trong kho chứa phi cơ. Đại lão hạ xuyên toa cơ lúc liền minh bạch, băng phong tập đoàn là căn bản liền đánh không thắng bá vương tập đoàn. Ngay cả ngẫm lại đều là tìm đường chết, bọn hắn trong kho chứa phi cơ tràn đầy vũ trụ tác chiến máy bay. Nhảy dù dùng hạt giống hình rơi xuống cơ, vô số nhện hình xe tăng, đều nhịp áo giáp nặng binh. Lúc này, nếu là lại phối hợp một thủ tinh cầu đại chiến, đế quốc húc quân hành. Đại lão tiểu tâm can đều muốn nhảy ra ngoài, tại vệ binh áp giải dưới, đại lão bị mang về đến bên trong chiến hạm, cái lệ còn có nghiên cứu của hắn nhân viên đã né tránh. Long cũng không ở nơi này. Chỉ có lúc đầu thuyền viên trưởng quản lấy toàn bộ cầu tàu. Nick Young ngồi tại hạm trưởng vị trí bên trên. Băng phong tập đoàn phó tổng giám đốc. Ngươi tìm đến chúng ta làm gì? Nick Young không có sắc mặt tốt mà hỏi. Đại lão 10 phần không được tự nhiên. Phải biết tại bình thường thế giới bên trong. Một phương tập đoàn phó tổng giám đốc địa vị. Nhưng là muốn xa xa cao hơn những này binh con non. Đổi thành địa phương khác, trước mắt Nick Young không cùng mình cúi đầu khom lưng, đại lão đi lên liền là hai vả miệng, đối phương còn không dám cãi lại, nhưng ở nơi này, đại lão chỉ có thể thấp 3 lần khí, còn kém quỳ tán gẫu. Đại nhân, tình huống là như vậy, Hera thiện nhân kia mạo phạm vĩ đại bá vương tập đoàn cùng cổ hiên đại nhân. Hiện tại nàng đã bị chúng ta nội bộ vạch tội chủ tịch chi vị. Chúng ta thu hồi toàn bộ băng phong tập đoàn quyền khống chế. Hy vọng cổ hiên đại nhân có đại lượng, có thể cho chúng ta một cái cơ hội hợp tác. Băng phong tập đoàn trên dưới đã nhất trí thông qua. Tha thiết chờ mong trở thành bá vương tập đoàn tại châu Nam cực phạm vi thế lực. Nghe vào không tệ, như vậy ta hỏi một chút ngươi. Vì cái gì không mang theo Hera đầu người đến tạ tội? Nick Young chất vấn. Cái này, bởi vì trước mắt, chúng ta chỉ có 2 vị có thiên cấp thực lực bán thần tộc đều còn tại khống chế của nàng dưới. Chúng ta cũng là không thể làm gì, nhưng ta có nàng tọa độ. Chỉ cần ngài nguyện ý tiếp nhận chúng ta, tiểu nhân có thể trước tiên đem tọa độ cung cấp ra. đại lão cấp tốc làm lên mua bán. Minh bạch, ngươi không phải tìm tới Thành, mà là đến cò kè mặc cả. Nick Young nói cầm điện thoại lên, bấm cho Cổ Hiên chủ tịch. Cò kè mặc cả sự tình Nick Young không cần tham dự. Bởi vì việc này lớn, chỉ có Cổ Hiên mới có phách bản quyền. Bằng, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn CV.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.